Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 530, chương 529 có thể đưa ngươi béo đánh một trận thuật thức liền là tốt thuật thức. Akikeji, Akikei đồng học, mắt thấy Rama bị ngọn lửa nuốt mất, cả người đều ở trong đó đốt cháy. Nasume cùng với Kyoko tất cả đều không chịu được phát ra rên gì. Liền những cái kia học viện sinh cùng giảng sư đều dồn dập kinh hô mà lên. Sắc mặt ảm đạm, như là không đành lòng thấy Rama bị ngọn lửa cho bùng cháy hầu như không còn một dạng. Còn có một bộ phận người nhắm mắt lại, dưới chân lượn lờ lấy sáng chói hạt Kagami Reiji thì không có chút nào mềm lòng. Chỉ là nhìn xem tại hỏa diễm bên trong bị đốt cháy Rama, lộ ra tàn bạo nụ cười. Chỉ là, cái nụ cười này rất nhanh liền cứng đờ. Bành, tại bạo tạc giống như hỏa diễm bùng cháy dưới. Trong đó, bị đốt cháy đến cháy đen Rama thân thể đột nhiên hóa thành một tấm phù triện. Bị thiêu đốt hầu như không còn. Thế thân, Kagami Reiji đôi mắt co rụt lại. Đúng thế, đó là thế thân. Bắt trước bản thể linh khí cùng bề ngoài chế làm mà thành giản dị thức thế thân. Đây chính là ta hôm qua mới theo một cái không hiểu thấu ra hỏa nơi đó tập được chiêu số. Rất có tác dụng a. Giống như cười mà không phải cười thanh âm liền theo Kagami Reiji phía sau lưng truyền đến. Nhường Kagami Reiji mặt trời kính mắt dưới con ngươi lại lần nữa co rụt lại. Không chút do dự thôi động chú lực. Biến mất tại đương trường. Sạc, cơ hồ là trong cùng một lúc, một thanh trường kiếm sắc bén vạch phá không khí, hung hăng đâm vào Kagami Reiji lúc trước vị trí bên trên. Thất bại về sau trực tiếp đâm vào mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Sau đó, lợi kiếm mới biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một tấm kim hành phù, rơi xuống tại chỗ. Ram lúc này mới như là trống rỗng xuất hiện tại rơi xuống kim hành phù bên cạnh, đem nhặt lên. Đương nhiên, Rama hủy trống rỗng xuất hiện, dựa vào là liền thật là ẩn hình thuật, hiệu quả, mà không phải Kagami Reiji vừa mới sử dụng chú thuật. Rama liền ngẩng đầu, nhìn chăm chú hướng về phía trước, ở nơi đó, Kagami Reiji thân ảnh như màu vàng tia chớp xuất hiện. Sắc mặt âm trầm, nhìn xem dạng này Kagami Reiji, Rama bỗng nhiên mở miệng, vừa mới đó là, vũ bộ, a, ngoặc kép, vũ bộ, đó là đạo sĩ tại đảo thần dụng cụ lễ trung bình dùng một loại bộ pháp động tác, truyền làm hạ vũ sáng tạo, cố như xưng hô này, lại bởi vì bộ pháp theo bắt đầu thất tinh sắp hàng vị trí mà đi bước chuyển hướng, tựa như đạp cương tinh đấu túp phía trên một dạng. Vừa có bước cương đạp đấu, danh tự như vậy, Kagami Reiji sử dụng là đem đạo giáo bên trong vũ bộ cùng trong tiên thuật, xúc địa thuật lẫn nhau đem kết hợp, từ đó diễn sinh ra độ khó siêu cao chú thuật. Nó có thể khiến người sử dụng lẻn vào đến linh mạch bên trong, tại linh mạch bên trong tiến hành di động, khiến người sử dụng phát huy ra tốc độ kinh người, như là thuấn gian di động, có thể trong thời gian cực ngắn đến linh mạch đi tới bất luận cái gì địa điểm. Chính là vô luận độ khó hay là đẳng cấp đều đủ để tại chưa bị liệt là cấm thuật chú thuật bên trong. Gọi số một siêu cao tuyệt kỹ. Bởi vậy, này một chú thuật cũng không thuộc về hiện thức, mà là đế thức, kế, Yusnisavijaya chân ngôn pháp. Về sau lại là vũ bộ sao? Rama ám phúng nói. Phải nói, thật không hổ là Onmyo Agency quốc gia cấp 1 âm dương sư. Liền đế thức âm dương thuật đều có thể thưa thớt bình thường sử dụng, thật là khiến người ta hâm mộ a. Rama nghĩ một đằng nói một nẻo ám phúng, đổi lấy là Kagami Reiji cười lạnh. Rõ ràng đế thức âm dương thuật liền là của ngươi đồ vật, ngươi ở nơi đó giả trang cái gì chứ a? Kagami Reiji nói như vậy lấy, còn phỉ nhổ một ngụm nước bọt. người ở bên ngoài xem ra, Rama ấp phúng đích thật là có chút làm bộ tình nghi à. Dù sao, cái gọi là đế thức âm dương thuật, vốn chính là Yakou sáng tạo ra tối cường chú thuật hệ thống. Thống hợp từ xưa đến nay từng cái tôn giáo huyền bí tạo ra cao nhất kiệt tác. Chỉ luận thực chiến tính thậm chí có thể ứng dụng ở trên quân sự. Hắn đến cỡ nào thực dụng, vừa xem hiểu ngay, Kagami Reiji tuy sử dụng uy lực không tầm thường, đế thức âm dương thuật, bên trong thuật thức, nhưng Kagami Reiji sở hội thuật thức so sánh lên toàn bộ. Đế thức âm dương thuật, hệ thống liền ra lông đều không được xưng. Trên cái thế giới này hết thảy âm dương sư cũng không có một cái nào dám tuyên bố chính mình tập được đế thức bên trong tất cả chú thuật. Duy chỉ có Yakou cái này developer có thể đem tất cả đế thức đều ứng vận tự nhiên. Hiện tại, Rama cái này Yakou chuyển thế mà châm chọc người khác có thể tùy tiện sử dụng đế thức. Đây không phải là giả vờ giả vịt sao? Đáng tiếc. Rama là thật liền một cái đế thức thuật thức cũng đều không hiểu. Điểm này, Kagami Reiji còn nhìn không ra. Bất quá, chính mình sử dụng không hiểu thấu thuật thức. Lại nói ra câu nói như thế kia, là muốn biểu thị kiến thức của ngươi uyên bác sao? Kagami Reiji liền vì này nổi giận trầm thấp lên tiếng. Hắn chỗ đề cập tự nhiên là Rama vừa mới sử dụng. Ma phòng, mà lại có thể xem thấu ta, vũ bộ, cũng không phải bình thường xử lý pháp có thể làm được. Ngươi đến cùng là sử dụng cái gì thuật thức? Kagami Reiji liền làm ra dạng này chất vấn. Bởi vì, vũ bộ, là nhường người sử dụng tại linh mạch bên trong di động quan hệ. Người sử dụng linh khí cùng linh mạch bên trong khổng lồ linh khí bảo trì nhất trí. Chỉ dựa vào mượn gặp tinh linh chi tài. Cái kia không cách nào nhìn thấu người sử dụng linh khí. Phân biệt ra được vị trí của đối phương. Muốn đối phó, vũ bộ, này loại siêu di động với tốc độ cao pháp. Sau đó lại đến ứng đối tuyệt đối không kịp. Chỉ có thể ngăn cản đối thủ tiến hành sử dụng. Cũng hoặc là phong tỏa chung quanh linh mạch. Nhưng, vũ bộ, không cách nào phát huy được tác dụng. Có thể Rama lại không phải như thế. Nhường Kagami Reiji thành công sử dụng vũ bộ, không nói, còn sau đó mới làm ra ứng đối. Rõ ràng liền là xem thấu Kagami Reiji vũ bộ biểu hiện, mà xác thực bình thường âm dương sư căn bản không có khả năng nhìn rõ vũ bộ này loại chú thuật. Rama là nương tựa theo tâm nhãn khám đến linh mạch bên trong dị thường nhịp đập, lại nương tựa theo thiên nhãn nhòm ngó đến Kagami Reiji xuất hiện phương vị, sau cùng mới kịp thời làm ra ứng đối, dùng giản dị thức tới làm thế thân, chính mình thì lại lấy ẩn hình thuật tránh đi. Đương nhiên này chút không cần thiết làm Kagami Reiji nói rõ, ngươi quản ta sử dụng chính là cái gì thuật thức. Rama gọn gàng dứt khoát lên tiếng như vậy. Có thể đưa ngươi béo đánh một trận thuật thức liền là tốt thuật thức. Nghe vậy, Kagami Reiji khóe miệng giật một cái, lập tức trong mắt toát ra hung quang. Dạng này Kagami Reiji căn bản không biết. Hắn đã bị chiêu tướng, ngay tại Rama chuẩn bị phát động chính mình bố trí, đem Kagami Reiji cho nhất cử cầm xuống lúc, kính. Ngươi đang làm gì? Một cái tức lăng nhiên lại mạnh mà hùng hồn tuổi trẻ giọng nam đột nhiên xông vào. Truyền vào trong tai của mọi người. Đang chuẩn bị phát động chính mình bố trí, Rama liền hơi chậm lại. Hứ, Kagami Reiji thì như biết người tới là người nào một dạng. Thế nào lên lưỡi? Đó là, Nasume kinh ngạc mà lên. Hắn, Kyoko tựa hồ cũng nhìn thấy người đến. Có chút ngoài ý muốn lên tiếng, dưới tình huống như vậy, một cỗ motorcycle liền chạy nhanh lấy lái tới, mang theo vang dội tiếng động cơ, đứng tại nhỏ trên quảng trường. Đầu tàu bên trên, một cái nam nhân ngồi ở nơi đó, nhìn về phía tất cả mọi người ở đây, đó là một người mặc cũ kỹ bay lượn áo jacket cùng một đầu chỗ đầu gối có chút lỗ rách quần jean. Dưới chân thì đạp lên da đáy giày cỏ, có được cường tráng thể trạng cùng dương cương khí tức, cho người ta tức sáng sủa, lại thẳng thắn, vô cùng có thân cận cảm giác nam nhân. Chỉ là, nam nhân bên hông lại đeo một thanh kiếm nhật, nhìn chăm chú lấy bên này con mắt cũng lộ ra nghiêm túc lại sáng ngời có thần. Cho người ta mang đến một loại vô hình cảm giác áp bách. Nam nhân liền nhìn xem toàn bộ chật vật hiện trường, lại liếc mắt nhìn càng thêm chật vật một đám thầy trò nhóm. Sau cùng tầm mắt tại Rama trên thân dừng lại một chút. Lập tức mới nhìn hướng Kagami Reiji, người lại tại gây chuyện thị phi sao? Kính, nam nhân không sợ chút nào Kagami Reiji trên người khí tức nguy hiểm. Đường đường chính chính làm ra dạng này ép hỏi. Hừ. Kagami Reiji như là bị quấy chuyện tốt một dạng, gương mặt khó chịu, mà Rama thì nhìn xem cái này mang theo thái đao nam tử. Mộc Mộ Thiền Lần Lang, một cái tên như thế liền theo Rama trong miệng xuất hiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.